Chân thành của trái tim. Chương 1.1. Cuộc gặp gỡ định mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Lưu là một gia đình bình thường nhưng đủ để lo cho Lưu Gia Kỳ học đến nơi đến chốn. Kha cô mất sớm, một tay mẹ cô nuôi cô đến tận bây giờ. Sáng mở mắt ra, Lưu Gia Kỳ đã thấy mẹ cô đang đứng trước cửa phòng gọi cô dậy. Này con, còn không mau thức dậy chuẩn bị đi học, bà nói với giọng điệu chiều mến. Gia Kỳ mặt còn buồn ngủ nhìn mẹ. Con dậy liền đây, vén chân rời khỏi chiếc giường thân yêu. Ngày nào cũng vậy, mẹ đều gọi cô dậy đi học. Gia Kỳ biết mẹ cô rất vất vả nuôi cô ăn học, cho nên cô luôn dùng thành tích của mình để báo đáp công ơn của bà. Trong lớp cô luôn giành thành tích xuất sắc, là một sinh viên ưu tú năm thứ tư của trường Đại học Bắc Kinh. Gia Kỳ luôn nghĩ về một viễn cảnh tươi đẹp sau khi cô tốt nghiệp và một công việc ổn định để lo cho mẹ cô. Lăng Y Tuyết là cô con gái thứ hai của nhà họ Lăng. Gia tộc giàu khét tiếng về đầu tư chứng khoán và bất động sản. Là cô em gái của Lăng Bắc Dịch, người đang nắm giữ tập đoàn Lăng Thị. Người đã được định sẵn sẽ là người thừa kế tập đoàn. Sáng sớm khi bước xuống nhà gặp Lăng Bắc Dịch đang ngồi ăn sáng, bèn chạy lại ngồi cạnh anh. Anh à, hôm nay có thể cho em đi nhờ xe anh đến trường được không? Cô bày ra vẻ mặt năn nỉ. Lăng Bắc Dịch với vẻ mặt lạnh lùng quay sang nói. Xe của em làm sao mà phải đi nhờ xe anh? Bác quản gia Lý liền lên tiếng. Xe tiểu thư hiện đang bảo trì một số máy móc, thưa thiếu gia. Lăng Bắc Dịch quay sang nhìn cô em gái đang nhìn mình với vẻ mặt như muốn nói rằng anh chắc chắn sẽ đồng ý. Thôi được rồi. Lăng Bắc Dịch trả lời đầy miễn cưỡng. Lăng Y Tuyết vui mừng quay sang cảm ơn Lăng Bắc Dịch. Anh là tốt nhất. Một chiếc Maybach đang lăng bánh trước cổng trường đại học. Lăng Y Tuyết bước xuống xe liền nhìn thấy Lưu Gia Kỳ cũng vừa mới đến, cô chạy lại phía Gia Kỳ. Gia Kỳ à, chào buổi sáng. Lưu Gia Kỳ quay đầu nhìn lại phía Lăng Y Tuyết nở một nụ cười dịu dàng. Ở phía không xa trên chiếc xe hạng sang có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía cô. Một cảm xúc lạ lùng đang dâng trào trong lòng người ngồi trong xe, chính là Lăng Bắc Dịch. Có thể nói nhan sắc của Lưu Gia Kỳ là một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đẹp đến vạn người mê. Trong trường không ít nam sinh theo đuổi cô như điều bị cô từ chối. Hiện tại trong lòng Lăng Bắc Dịch không biết đang dâng trào lên cảm xúc gì mà anh không thể rời mắt khỏi người con gái đó. Thưa chủ tịch, 7:30 có một cuộc họp với ngài Luis Suarez đó ạ. Lúc này Lăng Bắc Dịch mới hoàn hồn. Đến công ty, chiếc xe rời đi, Lưu Gia Kỳ nhìn Lăng Y Tuyết nói. Cậu đến với ai vậy? Lăng Y Tuyết liền trả lời. Mình đi nhờ xe anh mình đến trường. Cô khoác tay Lưu Gia Kỳ. Nào chúng ta vào trong thôi. Thấy vậy Lưu Gia Kỳ cũng không hỏi thêm gì nhiều, cả hai cùng nhau vào lớp học. Gia Kỳ nè, ngày mai là sinh nhật của mình, cậu đến nhà mình chơi có được không? Lăng Y Tuyết với vẻ mặt thành khẩn mong Gia Kỳ sẽ đến. Được Lăng Y Tuyết mời một cách chân thành như vậy, làm sao cô có thể từ chối được? Tất nhiên là được rồi. Lăng Y Tuyết vui mừng nắm lấy tay cô. Được, vậy cậu nhất định phải đến đó. Phải nói là 4 năm đại học cả hai đã đồng hành cùng nhau. Giữa cả hai gần như không còn khoảng cách nữa. Cuối giờ tan học đi về, Lăng Bắc Dịch ghé sang rước Lăng Y Tuyết, thấy đi cùng cô là Lưu Gia Kỳ, anh bước xuống xe chào hỏi. Lăng Y Tuyết thấy anh mình liền nói, Gia Kỳ à, đây là Lăng Bắc Dịch, anh của mình. Lần đầu gặp mặt nên không khí khá ngượng ngùng, Gia Kỳ liền cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào anh, em là Lưu Gia Kỳ, bạn học của Y Tuyết. Im lặng một lúc lâu vẫn không thấy anh trả lời lại, chỉ nhận lại một cái gật đầu đầy cứng nhắc. Trái tim của ai đó bắt đầu lỡ nhịp vì cô gái trước mắt này, cách chương.